Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3189, phiên ngoại ẩn cư 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có chút tiếc nuối kiêm thả thương hại nhìn cái này thất thất đứa nhỏ này. Một lòng một dạ muốn học võ công giỏi, báo thù cho cha mẹ đây gặp hắn ngây thơ bộ dáng. Nàng không thể làm gì khác hơn là giải thích hắn biết rõ. Thất thất, chân ngươi cùng chúng ta không bình thường. Người nơi này là bình, rộng, chúng ta người bình thường nơi này là lõm đi vào. Thất thất nghe cái hiểu cái không, liền bởi vì nguyên nhân này, ta không thể học võ. Mặc Liên Thành lại thản nhiên nói, không học được võ công, không có nghĩa là ngươi không thể báo thù cho cha mẹ, muốn báo thù, thủ đoạn rất nhiều. Thất thất nắm chặt nắm đấm, từ từ nhắm hai mắt, thống khổ gầm nhẹ câu. Ta nghĩ tự tay giết chết những cái kia hủy nhà ta người. Mặc Liên Thành lặng im một chút, cho ra ý kiến. Cái kia liền học độc, thất thất giật mình, Mặc Liên Thành nói cho hắn biết, người học dùng độc, chế độc, thật muốn tương đối, dùng độc giết người nhất không tốn sức, cũng trực tiếp nhất thuận tiện. Thất thất hít sâu một hơi, bế nhắm mắt, lại lần nữa mở ra lúc, một mảnh kiên định. Tốt, ta học dùng độc, thế là, thất thất vứt bỏ võ từ độc đi, buổi tối. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nằm tại trên giường. Ân ái hoàn tất, Mặc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi vô ý thức ai một tiếng, gây nên Mặc Liên Thành chú ý. Đàn Nhi, có tâm sự. Khúc Đàn Nhi nói, Thành Thành, người nói thất thất áp lực có thể hay không rất lớn. Hắn mới bao nhiêu lớn a? 7 tuổi. 7 tuổi liền muốn gánh vác lấy ra môn cửu hận. Mặc Liên Thành lười biếng nâng lên đôi lông mày, bình tĩnh phun ra một câu. Không có áp lực, vậy đến động lực. Khúc Đàn Nhi gật đầu, có đạo lý. Mặc Liên Thành buồn cười, gần nhất nàng một mực lưu ý thất thất, đều quên lăn qua lăn lại nàng cái kia 30 mấy người hầu. Hậu viện khai khẩn vườn rau xanh, vườn trái cây tử, đều đã gieo xuống. Hồ nước đã đào xong, nuôi một chút cá, mà cái kia món ăn mầm đều dài đi ra. Bất ngờ, hắn xoay người, chụp lên Khúc Đàn Nhi trên người. Đàn Nhi, nếu không, chúng ta lại muốn một đứa bé. Hắn thì thảo nói, thon dài ngón tay, dọc theo nàng trắng nõn nà da thịt đi xuống. Một mực tới lui đến nàng áo lót, ngón tay thờ ơ mà đẩy ra một màn kia trắng sữa. Vạt áo mở rộng, lộ ra vừa mới bị hắn hôn qua trắng nõn da thịt. Phía trên hồng hồng từ từ một mảnh, đã làm cho người đau lòng, lại khiến người ta không rời mắt nổi chỉ riêng mà. Càng muốn hung hăng chà đạp một phen. Đàn Nhi... Thanh âm kia rất trầm thấp khàn khàn, Khúc Đàn Nhi bị hắn kêu toàn thân da gà u cục đều lên, vừa mới lăn qua lăn lại một phen, giờ phút này nàng là không có khí lực tái chiến, liền đánh hắn một quyền, nhẹ giọng thì thầm mà làm nũng nói. Thành Thành, mệt mỏi, hắn gặm nàng tinh xảo xương quai xanh, khàn giọng nhắc nhở nàng. Ngươi không cần động, nhưng ta bụng không thoải mái, bụng không thoải mái, Mặc Liên Thành lập tức dục vọng tiêu tán. Tay khoác lên Khúc Đàn Nhi trên cổ tay, cẩn thận thám thính mạch tượng, không có phát hiện kỳ quái chỗ, lại nghiêm túc đem hai lần, sau cùng nhíu mày nhi hoặc mà buông nàng xuống tay. Khúc Đàn Nhi giả vờ giả vịt biết rõ còn cố hỏi. Như thế nào, ta có phải hay không nơi nào có vấn đề, Mặc Liên Thành lông mày không được triển lãm, là dạng gì đau nhức pháp. Khúc Đàn Nhi nháy mắt, cái kia ngập nước con mắt, rất là mê hoặc lòng người, nhỏ giọng tiếp tục nói láo. Liền là đau bụng, giống như là bị tay chụp lấy đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế không có cách, nàng đem nữ tử đau bụng kinh triệu chứng miêu tả đi ra đương nhiên, nàng không phải thật sự đau nhức. Cho nên nói a hát, không có bản sự kia, ngàn vạn không được nói láo. Người nói một cái láo, đằng sau vẫn phải lại nói một cái láo đi tròn trước mặt cái này một cái láo. Cách chương.